Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, Thanh Y Các. Phùng gia lão tổ tính toán là cực tốt, giống như hết thảy không ra ngoài ý liệu của hắn. Chỉ cần mấy ngày thời gian quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng liền sẽ bị đánh giết. Lục Ly cũng sẽ bị giết, Thiên Tà Châu bị nhà hắn hóa thần cầm xuống. Đáng tiếc Phùng gia lão tổ đánh giá cao chính mình mưu tính bố cục năng lực. Bọn hắn một đường cưỡi truyền tống trận đi vây giết quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng. Kết quả lần lượt bị hai người phá vây mà ra. Quân Hồng Diệp có được cửu phẩm huyết mạch cùng cửu phẩm áo nghĩa. Một khi liều mạng phía dưới phá vây ra ngoài rất nhẹ nhàng. Lý gia tộc trưởng có một loại rất khủng bố không gian áo nghĩa. Không gian đâm xuyên, cái này áo nghĩa là bát phẩm, cùng phổ thông đại na di thuấn di khác biệt. Phổ thông thuấn di cùng đại na di chi thuật, mỗi lần đều có thời gian dừng lại, mà lại liên tục mấy lần sau cần nghỉ ngơi. Lý gia tộc trưởng lại không cần, lý gia tộc dài chừng dùng liên tục không ngừng đâm xuyên không gian. Muốn đánh giết hắn thật quá khó khăn. Mấu chốt nhất hắn đâm xuyên không gian cự ly quá xa. Một lần ngàn dặm, mọi người ai cũng không có nhanh như vậy độ trong nháy mắt đuổi kịp. Phụ cận mấy cái đại vực đều có Phùng gia tề gia trinh sát. Có thể trước tiên truyền báo hai người hành tung, nhưng một khi hai người xông ra mấy cái này đại vực về sau, liền không có quá nhiều trinh sát, muốn lập tức khóa chặt hai người hành tung tựu khó khăn. Trung hoàng giới rất lớn, có rất nhiều đại sơn sâu khâu, giống như hai người chui vào trong núi lớn ẩn núp, bằng vào phổ thông trinh sát làm sao có thể điều tra đến hai người coi như nhân hoàng đi điều tra. Cũng không tìm tới hai người, một khi hai người ẩn núp đi, đối với trung hoàng giới chính là hạo kiếp, chí ít mấy cái con em của gia tộc cùng tộc nhân thảm rồi. Dùng hai cái lão quái hung danh khẳng định hội sẽ điên cuồng trả thù, đến lúc đó sẽ chết nhiều ít người, cái này vẻn vẹn một cái tin xấu. Việc này vẫn không tính là quá nghiêm trọng, dù sao còn có đánh giết hy vọng. Một cái khác tin tức tại hôm nay truyền đến, để Phùng gia cùng Tề gia không thể nào tiếp thu được. Hỗn độn thành không có đánh xuống. Đồng thời qua bên kia ba cái hóa thần cùng 10 cái địa tiên toàn bộ chiến tử. Mà lại Tề gia cùng Phùng gia liền địch nhân là ai đều không biết. Chỉ biết ba cái hóa thần cùng những cái kia địa tiên bản mệnh ngọc phù vỡ vụn toàn bộ chết rồi. Thế cục thoáng cái không bị nắm trong tay. Xuất hiện xa lạ địch nhân. Còn đối tình huống hoàn toàn không biết. Hai nhà tại hỗn độn thành có không ít trinh sát. Nhưng những này trinh sát không có tin tức gì truyền đến. Cái này chỉ có hai cái có thể. Hoặc là hỗn độn thành đã không có người sống. Hoặc là hỗn độn thành bị tuyệt đối khống chế. Bất kỳ cái gì tin tức đều truyền không ra. Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ trong đầu hiện lên hai người. Hai người kia biến mất rất lâu. Một mực không có tin tức. Bọn hắn không tin tưởng hai người từ bỏ, mà hoàng giới người điên không dễ dàng như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ mà hoàng giới mấy đại gia tộc liên hợp lại, hay là Ngô gia cùng Trần gia dốc toàn bộ lực lượng? Mọi người nghĩ đến một cái có thể, bất luận là loại tình huống kia đều không phải là chuyện tốt. Mà lại Lục Ly giờ phút này đần độn hướng hỗn độn thành bay đi, vạn một ngày Tà Châu bị bắt rồi, trung hoàng giới liền xong rồi. Phái người để phụ cận trinh sát toàn bộ đi hỗn độn thành. Phùng gia lão tổ giống giận, bất luận chết bao nhiêu người, nhất định muốn đem tình huống biết rõ ràng. Không biết địch nhân luôn luôn đáng sợ như vậy, không thăm dò rõ ràng tình huống, Phùng gia lão tổ thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Phái người về sau, mọi người tiếp tục đuổi giết quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng. Hai người này nhất định phải chém giết, nếu không đồng dạng là đại phiền toái. Lục Ly giờ phút này đã nhanh đến hỗn độn thành, hắn cũng không biết thành nội tình huống, càng không biết Phùng gia Tề gia trong thành hạ một cái lồng. Bất quá cái này bộ không có xuống thành công, ngược lại bị càng lớn mũ bao lấy, Lục Ly ngược lại là dò xét đến có không ít trinh sát. Hướng Hỗn Độn Thành dũng mãnh lao tới, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại để độ càng nhanh mấy phần, thôi động Thiên Tà Châu bay thẳng Hỗn Độn Thành mà đi. Thiên Tà Châu bên trong có 9 cái địa tiên, đây đều là hắn hồn nô, lúc trước hắn không có truyền tống ra ngoài chịu chết, liền là nghĩ tại thời khắc mấu chốt vung tác dụng, chỉ cần có thể để hắn tiến vào hỗn độn luyện ngục. Dù là cái này 9 cái địa tiên toàn bộ chiến tử, Lục Ly cũng ở đây không tiếc, hắn còn có linh phong, chỉ cần hỗn độn thành bên trong không có hóa thần, hắn tự tin có thể xông vào hỗn độn luyện ngục bên trong. Các ngươi nghe, sắp tiến vào hỗn độn thành lúc, Lục Ly bàn giao nói, nếu như ta hạ mệnh lệnh về sau, các ngươi muốn vào hết thảy biện pháp, đưa ta đi vào hỗn độn luyện ngục, nếu như ta vào không được các ngươi đều phải chết. 9 cái địa tiên nhẹ gật đầu, Lục Ly hướng luyện dược lãnh vô hình nói ra, ngươi hiểu được làm sao mở ra truyền tống trận tiến vào hỗn độn luyện ngục a? Lãnh vô hình gật đầu nói, cái này đơn giản, chỉ cần đi vào truyền tống trận, ta trong nháy mắt có thể mở ra. Tốt, Lục Ly yên tâm, để lãnh vô hình tạm thời khác. Đừng, luyện dược, còn lại 9 cái địa tiên tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nơi xa trên đường chân trời, một tòa cổ xưa đại thành xuất hiện trong tầm mắt. Lục Ly có thể thông qua Thiên Tà Châu nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hơn nữa còn càng thêm rõ ràng, Thiên Tà Châu độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền vọt vào trong thành. Trong thành trì cũng không có quá hỗn loạn, bất quá rất nhiều con dân đều rất sợ hãi. Lục Ly nhìn thấy một chút con dân trong ánh mắt đều là bất an. Xem tình huống cái này thành trì còn khống chế tại lục đại gia tộc trong tay Lục Ly thần niệm trước. Tiên ló ra, cảm ứng thành nội cường giả, giống như thành nội có hóa thần. Hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại, lại không dám ra ngoài. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội 6 cái thân ảnh đằng không mà lên. Toàn bộ hướng Thiên Tà Châu bay tới, thành nhất sắc địa tiên. Lục Ly liếc nhìn một phen, xác định không có hóa thần sau lập tức tinh thần nhất chấn. 6 cái địa tiên đối với hắn mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Đem hắn 9 cái địa tiên thả ra liền có thể chống lại. Chỉ cần cho hắn mấy hơi thời gian, hắn liền có thể xông vào truyền tống trận. Lãnh vô hình mở ra truyền tống trận trong nháy mắt có thể đi vào hỗn độn luyện ngục. Lục Ly rất cẩn thận. Hắn không có mạo muội hành động, mà là khống chế Thiên Tà Châu trong thành phi hành. Kia 6 cái địa tiên bám theo một đoạn, bắt đầu phóng thích các loại thần thông ý đồ khống chế hoặc là chặn đường hạt châu. Cái này 6 cái địa tiên cũng không hề lung tung công kích. Nếu không thành nội rất nhiều người sẽ bị ngộ sát. Không ai, không ai, không có cường giả ẩn núp. Lục Ly bay ở thành nội dạo qua một vòng, xác định thành nội cũng không có hóa thần về sau, cả người đều cuồng hỉ. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, chỉ cần xông vào hỗn độn luyện ngục, hắn lập tức có thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Đến lúc đó chỉ cần bay đi nước ngục cửa vào tựu vạn sự thuận lợi. A, tại Lục Ly bay qua một tòa thành lâu đài lúc, hắn nhìn thấy tòa thành ngoài có cờ xí tung bay, trên đó viết Thanh Y Các 3 chữ to. Hắn mơ hồ cảm giác cái này 3 chữ có chút quen thuộc. Doãn Thanh Ti, hắn trong nháy mắt nghĩ tới Doãn Thanh Ti trước đó nói qua, để hắn có thể đi bất kỳ một cái nào Thanh Y Các tìm nàng. Bởi vì có chút quen thuộc, sở dĩ Lục Ly thần niệm tại Thanh Y Các bên trong quét một lần. A, hắn thần niệm quét vào tòa thành bên trong lúc, lần nữa phát hiện ra vấn đề. Tòa thành trong nội viện một cái thị nữ trong tay cầm một viên mộc châm. Mục Quang nhìn qua Thiên Tà Châu, Mộc Trâm giơ lên cao cao, đầu không ngừng lắc đầu. Nàng mặt khác một cái tay còn cầm một trang giấy, trên đó viết bốn chữ lớn Thiên Tàn Sơn Mạch. Trâm Phi thường nhìn quen mắt, lục ly không gian rời sáng lên, trong tay xuất hiện một cái mộc trâm, lại cùng phía dưới thị nữ giống nhau như đúc. Đây là Doãn Thanh Ti đưa cho hắn mộc trâm. Có vấn đề, lục ly trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Doãn Thanh Ti sẽ không vô duyên vô cớ để cho người ta đến cảnh báo. Thị nữ kia hưng ngừng lắc đầu đại biểu ngụ ý rất rõ ràng. Nơi này không an toàn, mau chóng rời đi đi Thiên Tàn Sơn Mạch, đi tương đương, hắn đã từng cứu Doãn Thanh Ti. Doãn Thanh Ti đã cứu nàng, trọng yếu nhất cái kia thiên manh nữ lục ly không hiểu phi thường tín nhiệm nàng. Sở dĩ hắn gần như không có cái gì do dự, khống chế Thiên Tà Châu hướng ngoài thành bay đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.